Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 1331, Ma Công. Về đến nhà, và Lâm Nguyệt Giao, Nguyệt Khinh Nhu các người ăn một bữa cơm, mới tìm được Giang Hạo Thiên. Nếu là đồ đệ của mình, vậy làm sao nói, cũng phải thật tốt dạy dỗ một phen, không thể để cho hắn một người lẻ loi hưu quạnh tu hành. Nhưng không có được chỉ điểm à, nếu không muốn mình người sư phó này làm gì? Đi tới hậu viện, cũng chính là Giang Hạo Thiên ngày thường tu hành địa phương. Nhưng không có tìm được hắn. Kỳ quái, người đâu? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, khắp nơi hỏi một vòng. Vậy không có tìm được Giang Hạo Thiên bóng người. Tiểu Mộng, Hạo Thiên đi đâu? Diệp Trần không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là vừa tìm được Tiểu Mộng. Hỏi, không biết à, hắn không phải ở hậu viện sao? Tiểu Mộng không hiểu hỏi, hậu viện không có hắn bóng người. Diệp Trần lắc đầu một cái, người cái này hai ngày có cùng hắn chung một chỗ chơi qua sao? Không có à, Tiểu Mộng lập tức phủ nhận đứng lên, hắn mấy ngày nay đều không cùng ta chơi. Bảo là muốn bế quan tu hành, còn nói không tu đến xuất khiếu kỳ, cũng không tới gặp ta, phải không? Diệp Trần nhất thời nhíu mày, gần đây một mực bận và Trần gia chiến đấu sự việc. Kết thúc sau đó, lại vội vàng trấn an tất cả cái địa phương, ngược lại là không để mắt đến Giang Hạo Thiên. Chỉ là, cái này sẽ lại có thể người không thấy, sẽ là đi chỗ nào đâu. Diệp Trần trong lòng mơ hồ có chút dự cảm xấu, liền lập tức tìm mấy cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử hỏi. Lấy Thuần Dương Tiên Tông thủ đoạn, muốn ở khắp thành trong phạm vi tìm một người, vẫn là rất dễ dàng. Không ra một tiếng, Diệp Trần liền ở một cái hẻo lánh nơi tìm được Giang Hạo Thiên. Sư phụ, Giang Hạo Thiên vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức cả người chấn động một cái, trực tiếp quỳ xuống Diệp Trần trước mặt. Người trước đứng lên, Diệp Trần chau mày, trực tiếp hỏi nói, bộ dáng bây giờ Giang Hạo Thiên tựa hồ và lúc bình thường hắn không quá giống nhau. Cả người tiết lộ ra một cổ tà hồ sức lực. Cảm ơn sư phụ. Giang Hạo Thiên không thể làm gì khác hơn là đứng lên, rũ đầu, đứng ở Diệp Trần trước mặt. Nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người tại sao tránh ở bên này tu hành? Diệp Trần vậy không trực tiếp hỏi, dứt khoát liền hỏi tới những phương diện khác, xem hắn sẽ nói thế nào. Ta muốn tìm một chỗ an tĩnh, cho nên liền, chính là chỗ này. Giang Hạo Thiên khẩn trương nhìn một cái Diệp Trần, mở miệng giải thích đứng lên, hai tay còn ở móc vạt áo, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Vậy ngươi đem bàn tay đưa ra tới, để cho ta xem ngươi tu vi thế nào. Diệp Trần thản nhiên nói, lời này vừa ra, Giang Hạo Thiên thần sắc lập tức thì trở nên được khẩn trương lên. Một mực đều không dám lên tiếng. Cả người thậm chí đều bắt đầu run rẩy. Sư phụ, ta trận này cũng không có tăng tu vi. Ngươi không cần nhìn đi. Giang Hạo Thiên run run mấy cái, mở miệng nói, làm sao, ngươi hiện tại còn có phải là của ta hay không đệ tử? Diệp Trần lạnh lùng hỏi, ừ, đương nhiên là, ngài lời này là ý gì? Ngài thì không muốn ta tên đệ tử này liền sao? Giang Hạo Thiên cả người chấn động một cái, sốt ruột nói, nếu ngươi là ta đệ tử, vậy liền đem tay ngươi vươn ra tới. Diệp Trần lạnh lùng nói. Giang Hạo Thiên nhất thời trầm mặc lại, từ đầu đến cuối cúi đầu, cũng không dám tới xem Diệp Trần ánh mắt. Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt ta. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Giang Hạo Thiên không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, nhìn một cái Diệp Trần. Ngay sau đó lại chợt cúi đầu. Giang Hạo Thiên bỗng nhiên quỳ trên đất, một bên khóc, vừa nói, sư phụ, ta thật xin lỗi ngươi. Ta đã làm sai chuyện tình, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta à? Ừ, Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn không biết Giang Hạo Thiên rốt cuộc đã làm sai điều gì, liền hỏi nói, vậy ngươi trung thực nói đi, ngươi cũng làm chuyện gì? Cái này, Giang Hạo Thiên lộ vẻ do dự, sư phụ, ngài có thể hay không lại cho ta mấy ngày thời gian? Ta xử lý tốt sau đó. Lại cùng ngươi nói. Diệp Trần nhất thời liền càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể để cho Giang Hạo Thiên nói ra lời như vậy. Ngươi nói ngay bây giờ. Diệp Trần nhưng không nghĩ lại chờ cái gì. Trực tiếp hỏi nói. Giang Hạo Thiên ngay tức thì. Tựa hồ vậy không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Diệp Trần dứt khoát trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước. Đem Giang Hạo Thiên cánh tay kéo ra ngoài. Cái này kéo một cái. Giang Hạo Thiên lập tức liền lực mạnh vùng vẫy. Nhưng từ đầu đến cuối không tránh thoát Diệp Trần bàn tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Trong mắt cũng hơi biến sắc. Giang Hạo Thiên trên cánh tay từ đầu đến cuối quấn vòng quanh một cổ màu đen hơi thở. Trải qua hồi lâu không tiêu tan. Giống như là tu hành cái gì ma công như nhau. Cực kỳ đáng sợ. Sư phụ, ta sai rồi. Ngài lại cho ta thời gian 2 ngày. Ta nhất định có thể xử lý xong. Giang Hạo Thiên cầu khẩn nói. Thần sắc 10 phần khẩn trương. Một cái sức lực muốn trì hoãn thời gian. Ngươi hiện tại thành thật khai báo cho ta. Diệp Trần lạnh lùng nói, ta phải biết tất cả. Nghe nói như vậy, Giang Hạo Thiên ánh mắt một hồi ảm đạm. Chỉ tốt nói, lúc trước Trần Gia Gia hạn 15 ngày trong thời gian. Giang Hạo Thiên và Tiểu Mộng cùng với Lâm Nguyệt Giao các người ngắn ngủi rút lui đến Giang Nam đi. Ở Trung Châu thời điểm, Giang Hạo Thiên không muốn bên trong gặp được một nhóm người. Nói có cường lực công pháp truyền thụ, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Giang Hạo Thiên tạm thời được đầu độc, hãy cầm về để luyện tập. Ai biết, cái này một sau khi luyện tập, cả người trên dưới cũng quấn vòng quanh cái này cổ hắc khí. Cho dù Giang Hạo Thiên lại nữa luyện tập, như vậy cổ hắc khí hay là đi trừ không hết. Vậy một nhóm người còn bức bách Giang Hạo Thiên là bọn họ làm việc. Nếu không, liền tố cáo Giang Hạo Thiên tu hành ma công. Giang Hạo Thiên bất đắc dĩ, liền ở loại địa phương vắng vẻ này, muốn cường hóa chính thống công pháp, đem ma công cho trừ. Ai biết, lúc này mới 2 ngày, liền bị Diệp Trần phát hiện. Đối phương là người nào? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Ta cũng không biết. Giang Hạo Thiên lắc đầu một cái, bọn họ hình như là một cái bí mật tổ chức dưới đất. Hoạt động tại lĩnh Nam khu vực, hiện tại bắt đầu đi trong nước hoạt động. Lĩnh Nam khu vực, Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời vậy bắt đầu tò mò. Đây cũng là thuộc về người nào? Người còn liên lạc trên bọn họ sao? Diệp Trần lại hỏi nói, ta không liên lạc được bọn họ, mỗi lần đều là bọn họ chủ động truyền tin tức cho ta. Giang Hạo Thiên gãi đầu một cái, ta cũng không biết bọn họ cũng giấu ở địa phương nào. Dù sao thì rất kỳ quái. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy nhíu mày. Giang Bắc vẫn luôn là thuộc về hắn trong phạm vi khống chế. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua những thứ khác ngoài định mức thế lực. Bây giờ nhìn lại, là mình quá tự tin. Đưa đến thời gian dài như vậy cũng không có nhận ra được qua. Những thứ này bí ẩn tổ chức dưới đất, đã đem vòi đưa tới mình bên này. Thật là đáng ghét. Lần sau bọn họ tìm ngươi thời điểm, cùng ta nói một tiếng. Diệp Trần lạnh lùng nói, ta đây muốn xem, rốt cuộc là ai, dám ở Thuần Dương Tiên Tông phía dưới mí mắt hoạt động. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Sư phụ, ta biết, Giang Hạo Thiên nói đàng hoàng, vậy trên người ta cái này ma công ký hiệu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần liền bắt được Giang Hạo Thiên tay bắt đầu nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có 100.000 năm bắp dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.